Vũ Cực Thiên Hạ, chương 795, 30 vạn nguyên linh thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phân bộ Tu La Thần Quốc dựa lưng vào một ngọn núi tuyết cao 3.000 trượng. Phân bộ bắt đầu xây dựng từ giữa sườn núi. Nơi này nguyên khí thiên địa sung túc. Dưới trận pháp thúc dục, các loại linh thảo linh thực tùm xanh ngát. Linh hoa kỳ thảo vô số kể, mà ở một vài nơi rất cao. Còn có đỉnh núi tuyết trắng, hàn băng vạn năm không tan, hai loại cảnh sắc trồng cùng một chỗ, có thể nói đẹp không sao tả xiết. Kiến trúc Tu La Thần Quốc chủ yếu có phong cách cổ xưa. Rất nhiều kiến trúc đều được xây thành từ diệu thạch màu đen. Nhìn qua có cảm giác rất nặng. Lâm Minh hạ xuống, đi bộ tới bên ngoài phân bộ Tu La Thần Quốc. Đứng lại, người nào? Hai tên thủ vệ thân hình cao lớn cản Lâm Minh lại. Tại hạ là võ giả Cửu Đỉnh Thần Quốc. Nghe nói phân bộ thần quốc trọng thưởng truy nã một tên võ giả trộm kế thừa của thần quốc, cho nên muốn tới xem tình huống cụ thể. Hai tên thủ vệ đánh giá trên dưới Lâm Minh một lần. Tu vi toàn đan hậu kỳ, tuy rằng không cao, nhưng với tuổi đối phương dường như cũng không lớn mà nói thì rất không tệ. Đoán rằng phía sau còn có chút thế lực. Lần này Tu La Thần Quốc đuổi bắt Lâm Minh, tự nhiên phải trông cậy vào thế lực bản thổ Đại Thần Quốc. Võ giả như vậy đều thường có bối cảnh, cho nên bọn họ đều được tính là khách của phân bộ thần quốc. Tháo mặt nạ xuống, thủ vệ nói. Lâm Minh không do dự, trực tiếp tháo mặt nạ bằng mộc linh ngọc xuống, lộ ra một khuôn mặt vô cùng bình thường. Đây là khuôn mặt do Lâm Minh sử dụng dịch dung thuật. Từ lúc Lâm Minh ở Thất Huyền Võ Phủ, lúc đó phó phủ chủ Bích Lạc là cao thủ tinh thông dịch dung thuật. Hắn chẳng những có thể thay đổi dung mạo, còn có thể mô phỏng theo thanh âm, khí chất một người, thậm chí còn hiểu rõ. Lúc trước Lâm Minh bị lừa tới Nam Cương cũng chính là vì Bích Lạc biến thành bộ dáng cầm tử nha, khiến cho Lâm Minh không nhận ra. Về sau ở Thần Hoàng Châu bùng nổ thú triều đại quy mô, Lâm Minh chạy về Thanh Tang Thành cứu viện. Sau đó Bích Lạc đuổi theo, dịch dung ám sát Lâm Minh, kết quả bị Lâm Minh dùng mộng cảnh kết giới phản sát. Dịch dung thuật đặc thù của Bích Lạc bị Lâm Minh lấy được. Dịch dung thuật này không biết là Bích Lạc lấy được từ trong di tích nào. Đẳng cấp không tồi, tuy rằng bây giờ đối với Lâm Minh mà nói cũng không tính là dịch dung thuật cao thâm gì, nhưng dùng để lừa gạt hai tên thủ vệ tu vi không bằng hắn thì vẫn dư giả. Vào đi, thủ vệ không nghi ngờ hắn. Nếu muốn thật kiếm ra khuôn mặt Lâm Minh có dịch dung hay không, Tu La Thần Quốc đương nhiên là có biện pháp. Quan trọng là bọn họ căn bản không nghĩ tới Lâm Minh lại dịch dung tiến vào phân bộ Tu La Thần Quốc. Nơi này có thể nói là đầm rồng hang hổ. Có 3 cao thủ thiên mệnh bảng xếp trước 100 tọa chấn. Còn có vài cao thủ thiên mệnh bảng khác, bao gồm cả Cửu Đỉnh Thần Quốc. Thậm chí Đại Giã Thần Quốc, Thất Tinh Thần Quốc cũng cố ý tới đây tìm bắt Lâm Minh. Nói nơi này mà nháo sự hoàn toàn là tìm chết. Huống chi sau lưng bọn họ còn có Tu La Thần Quốc làm chỗ dựa. Cho nên muốn đối phó bọn họ trước phải suy nghĩ tới 4 chữ Tu La Thần Quốc có hàm nghĩa gì. Lâm Minh tiến vào cửa lớn, lại mang mặt nạ Mộc Linh Ngọc. Trong phân bộ này rất nhiều cao thủ. Hắn cũng không trông cậy vào tên gà mờ dịch dung thuật như mình có thể lừa gạt được mọi người. Một đường đi tới, Lâm Minh đi rất chậm. Hắn đang quan sát trận pháp bố trí xung quanh phân bộ Tu La Thần Quốc. Đều là trận pháp phòng ngự mạnh mẽ, dùng để chống đỡ kẻ thù từ bên ngoài. Cho tới tận khi Lâm Minh đi đến tới gần chủ điện, mới phát hiện một trận pháp loại lớn có thể ngăn cách chủ điện và bên ngoài. Một khi phong trận này khởi động, muốn đi ra ngoài thì cũng phải hao chí một chút công phu. Phong trận này có bố trí không ít thủ pháp từ thần vực, vô cùng xảo diệu, mà phần lớn nó đều là thủ pháp ma đế để lại. Trong đó còn có liên quan tới hai tầng phong trận lúc trước Bát Long Giao Quang trận và ở ma đế dược viên. Tu La Thần Quốc quả nhiên là kế thừa từ ma đế. Lâm Minh lẩm bẩm, nếu như là lưu phái khác nhau, hắn muốn phá giải trận pháp này cũng phải phí một ít tay chân. Nhưng bởi vì xuất phát cùng một lưu phái, Hơn nữa Lâm Minh nhớ rất rõ thủ pháp bày trận của ma đế. Cho nên không mất bao nhiêu thời gian đã nhìn thấu trận pháp này. Hắn có nắm chắc trước khi nó khởi động thì hoàn toàn lao ra ngoài. Đường lui đã không thành vấn đề. Lâm Minh nghĩ như vậy. Bước vào trong phong trận. Tiếp đó hắn dần nghe được tiếng đánh nhau phía xa xa. Đi khoảng một nén nhang. Lâm Minh đi tới trước một tòa đại điện. Tòa đại điện này toàn thân đen thui. Giống như một tòa tháp cao. Phía trước nó có một quảng trường trống trải. Lúc này trong quảng trường đã có không ít võ giả tụ tập. Những người này phần lớn có tu vi toàn đan kỳ trở lên. Cũng có tiểu bối tiên thiên kỳ. Phần lớn là đi theo trưởng bối tới đây. Những võ giả này chia làm nhiều trận doanh. Mỗi một trận doanh đều có võ giả mệnh vẫn cao tầng rắt rát. Hiển nhiên bọn họ đều là người tông môn ngũ phẩm giống như Lưu Lam Tông. Ở cảnh nội bốn đại thần quốc, tông môn ngũ phẩm có rất nhiều. Bọn họ đều phải dựa vào bốn đại thần quốc mà tồn tại. Giống như quan hệ giữa Thất Huyền Cốc và Thần Hoàng Đảo. Lúc này ở chính giữa quảng trường, hai võ giả trẻ tuổi toàn đan hậu kỳ đang kịch liệt giao phong. Từng đạo năng lượng oanh kích lên pháp trận phòng ngự, không ngừng phụt ra quang hoa sáng lạn. Đối với tuổi tác của bọn họ mà nói, có thể có thực lực như thế này thì đã rất không tồi rồi. Tiếng đánh nhau lúc trước Lâm Minh nghe được cũng là từ chỗ này. Bọn họ đánh nhau là vì cái gì vậy? Lâm Minh hơi hơi nghi hoặc, đang muốn hỏi thì hắn phát hiện một tòa đài cao cách chỗ giao chiến không xa. Ở đó bày sẵn một loại hộp kim loại không biết tên. Ở trong hộp chứa đầy nguyên linh thạch, mà đó rõ ràng là nguyên linh thạch thượng đẳng. Nguyên linh thạch chỉ có 3 cấp bậc bình thường, thượng đẳng và cực phẩm. Cực phẩm nguyên linh thạch chính là nguyên linh thạch mạch khoáng chi nguyên. Nó trên cơ bản đã tuyệt tích. Một mỏ nguyên linh thạch mạch khoáng khai thác được một khối thì đã rất không tồi rồi. Đó là thứ mà đại năng thần hải cũng đều đỏ mắt tranh đoạt. Kế tiếp chính là nguyên linh thạch thượng đẳng. Một khối nguyên linh thạch thượng đẳng giá trị gần bằng 300 khối nguyên linh thạch bình thường. Hơn nữa bởi vì nguyên linh thạch thượng đẳng ẩn chứa nguyên khí cực kỳ phong phú. Có thể dùng lúc đột phá bình cảnh sẽ có hiệu quả kỳ diệu. Thời điểm Lâm Minh đột phá mệnh vẫn nếu có thể có một ít nguyên linh thạch thượng đẳng giúp hắn đột phá thì vậy càng ổn thỏa. Còn có thể giúp Lâm Minh sau khi đột phá mệnh vẫn nhanh chóng hấp thu nguyên khí thiên địa. Củng cố tu vi, trong hộp có khoảng 1.000 khối nguyên linh thạch thượng đẳng. Đây chính là phần thưởng 30 vạn nguyên linh thạch của Tu La Thần Quốc sao? 30 vạn nguyên linh thạch, nhưng lại là thượng đẳng nguyên linh thạch. Nếu như có thể lấy được thì là một khoản lớn rồi. Lâm Minh đang suy nghĩ làm thế nào cướp khối tài sản này. Hắn nhìn chung quanh đại điện một chút. Phát hiện ở trên đài cao cách đó không xa. Có một trung niên áo đen khoanh tay. Nhắm mắt dưỡng thần. Nhìn kỹ mới phát hiện hai chân hắn cách mặt đất khoảng một tấc. Đúng là lơ lửng ở giữa không trung. Mệnh vẫn tầng 6. Trung niên áo đen không hề che giấu tu vi. Rõ ràng là mệnh vẫn tầng 6. Phối hợp với tuổi tác không quá lớn của hắn. Thậm chí hắn có hy vọng tấn công thần hải. Không hề nghi ngờ. Đối phương là một trong đại ma của Tu La Thần Quốc. Cao thủ đỉnh cấp xếp hạng trước 100 trên thiên mệnh bảng. Mà ở bên cạnh trung niên áo đen còn có một cái hộp ngọc mộc linh ngọc vuông nửa xích. Hộp ngọc còn bị phong ấn xung quanh. Bên trên còn khắc một cự ma hung ác. Tuy rằng Lâm Minh không thấy rõ bên trong là gì, nhưng lại có thể đoán được. Nếu không ngoài ý muốn thì bên trong chính là hóa thần đan. 30 vạn nguyên linh thạch. Hóa thần đan. Đáng tiếc hóa thần đan cách người trung niên áo đen quá gần. Lâm Minh cướp thì hy vọng cũng cực kỳ xa vời. Phân bộ Tu La Thần Quốc này còn có hai đại ma nữa. Tuy nhiên cũng không ở gần đây chiêu đãi những người này. Xuất động một tên đại ma xem ra là đã rất nể mặt mũi rồi. Lâm Minh nghĩ như vậy. Thuận miệng hỏi một thanh niên nhìn qua 20 tuổi bên cạnh. Hai người trên đài vì sao lại đánh nhau? Thanh niên đang chú tâm xem trận đấu. Bị Lâm Minh quấy rầy có chút khó chịu. Vốn hắn cũng lười phản ứng. Nhưng mà sau khi nhìn thấy tu vi Lâm Minh là toàn đan hậu kỳ đành phải kiên nhẫn giải thích. bọn họ đang tranh đoạt vị trí trên thiên tài bảng. Tu La Thần Quốc phát động những tông môn ngũ phẩm và mạng lưới tình báo để tìm kiếm tung tích Lâm Lan Kiếm. Tự nhiên phải cấp chỗ tốt cho họ, chứ đồng ý treo giải thưởng ra, còn hứa hẹn bồi dưỡng cho chúng ta một ít thiên tài. Thanh niên nói xong một ngón tay chỉ về phía đài cao. Lâm Minh nhìn theo mới phát hiện, tại trên đài cao trừ 30 vạn nguyên linh thạch ra, còn treo một bảng danh sách, mặt trên viết thiên tài bậc cao, bậc trung, và thiên tài bình thường. Phía sau từng người lại để trống, hiển nhiên là chuẩn bị điền tên vào. Thấy một màn như vậy, Lâm Minh lập tức hiểu ra, lúc trước Thần Hoàng Đảo cũng đã ở Thần Hoàng Châu cử hành loại hành động giống này, đại tông môn trợ giúp tiểu tông môn bồi dưỡng thiên tài. Cách làm này đại tông môn phải trả cái giá rất nhỏ, mà đối với tiểu tông môn mà nói, lại có thể đạt được ưu đãi lớn nhất. Lúc này Tuấn Kiệt đang dùng phương thức so đấu để phân cấp. So đấu thật thú vị. Khóe miệng Lâm Minh hiện lên nụ cười độc ác. Hắn hôm nay đến chủ yếu là muốn làm hai chuyện. Chuyện thứ nhất chính là cướp bóc. Chuyện thứ hai chính là gây rối. Về phần nói chọc giận Tu La Thần Quốc, đó là lời nói đùa. Lâm Minh đã ở trên danh sách phải chết của Tu La Thần Quốc. Lúc trước ở Cửu Hoa Yến nếu không phải rất nhiều Tuấn Kiệt trẻ tuổi ở đó, Lâm Minh tuyệt đối không ngại giết Tư Đồ Xuyên và Tư Đồ Phong. Lúc này, trận đấu trên đài đã xong. Thanh niên tóc ngắn, tay cầm đao giành thắng lợi. Hắn cười ha ha, tên thiên tài bậc cao, thuộc về đồ nhất phong ta. Nói xong liền nhảy lên đài cao, cầm lấy bút, muốn điền tên mình xuống trên bảng thiên tài. Mà đúng lúc này, một tiếng cười lạnh truyền đến. Đồ nhất phong, ngươi muốn liệt thứ nhất, thì còn phải hỏi kiếm trong tay ta có đáp ứng hay không? Lời nói kiêu ngạo lại có chút quen thuộc. Lâm Minh nhìn lướt qua, quả nhiên ở trong đoàn người phát hiện thanh niên đội nón tre ở trong tửu lâu lúc trước. Ngạn Quân Hiên, vừa rồi người nói chuyện đúng là hắn. Chẳng qua chỉ là lúc này Ngạn Quân Hiên đã theo nón tre xuống. Khóe mắt vẫn là vết sẹo lớn như cũ, còn có vẻ mặt cao ngạo của hắn. Bên cạnh Ngạn Quân Hiên còn có một trường mi lão nhân. Lão một thân áo xám, tu vi mệnh vẫn tầng 5. Hiển nhiên chính là sư tôn theo như lời của Ngạn Quân Hiên. Lão già này sinh mệnh chi hỏa không vượng, đoán khoảng 2000 tuổi. 2000 tuổi là mệnh vẫn tầng 5. Trên thiên mệnh bảng chắc chỉ xếp cuối cùng, không có khả năng lại có đột phá. Lưu Lam Tông bọn họ tham dự vụ này, lấy được hóa thần đan chỉ sợ cũng cấp cho Ngạn Quân Hiên. Cũng chẳng trách Ngạn Quân Hiên ở trong tửu lâu lại kiêu ngạo như vậy. Giống như hóa thần đan là chuẩn bị riêng cho hắn vậy. Cách chương.